Gen di truyền, chương 49, robot chiến đấu xinh đẹp, góc truyện audio.com, edit, mèo, beta, tiểu thuyền, Caesar không nghĩ tới cô tích cực như vậy, phụ nữ ở thế giới này toàn dựa vào đàn ông nuôi, bọn họ chẳng những phải cung cho các cô ăn ở còn phải bảo đảm an toàn của các cô cho dù là cuộc sống thông thường có đôi khi cũng phải chú ý hoặc là đích thân chăm sóc. Nhưng cô thì khác, buổi sáng mình đi ra ngoài bận rộn một lát, trở lại phát hiện người đã không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt anh thấy bối rối, đã hỏi người trông coi bên ngoài biết cô đi tầng hầm ngầm. Em ra quyền quá mau rồi, từ từ em sẽ nắm giữ bí quyết nhiều hơn. Anh ở phía trên chỉ huy, xem ra cô cũng không mệt mỏi, như vậy sẽ huấn luyện nhiều thêm một lát. Dù sao hiện tại cô không cần làm thức ăn, nên tinh thần lực cũng hết sức đầy đủ. Hân Hân quả nhiên từ từ ra quyền, sau đó cảm giác được thân thể cùng máy móc đang dung hợp với nhau. Nó bắt đầu biến thành một bộ phận của mình, mà không giống mới vừa rồi, cảm giác thân thể hết sức nặng nề. Có thể từ từ hành động cô ở tại chỗ học bộ dạng thái cực quyền, chơi trò chơi cắt dưa hấu làm hai, Caesar ở phía trên thấy vậy đi thẳng tới. Robot dùng huấn luyện chỉ có thể bày ra một mặt hư cấu của nó, nhìn nó trên mặt đất lắc lư, lấy hai chân to lớn làm động tác cực kỳ bất nhã. Hân Hân chơi chán lúc đứng lên toàn thân đã đầy mồ hôi, Caesar đưa tới một cái khăn lông cho cô trước tiên hỏi. Có cái gì không thoải mái không? Hân Hân cảm giác một chút, sau đó nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Caesar mới yên tâm, Hân Hân tìm hỏi một chút tình huống bên ngoài, bởi vì cô cũng lo lắng. Phủ đại thống soái mặc dù an toàn nhưng không có nghĩa là bên ngoài bình tĩnh. Caesar thật sự không có gạt cô, chẳng qua giọng rất bình thản. Hiện tại Quang Minh chính đại phản bội có 3 phân đội, nhưng đều là chút ít tạp binh, những thứ quý tộc này ra quyền so sánh với em còn yếu hơn, căn bản không cần lo lắng. Gia quyền còn yếu hơn em, Hân Hân nở nụ cười. Đúng vậy à, ít nhất em có thể đánh chết một con hoặc hai con côn trùng. Caesar cười giỡn nói, thật ra thì anh chưa bao giờ thích nói đùa với người khác cho nên nói cũng rất cứng nhắc, sinh ra cảm giác anh nói chính là sự thật. Hân Hân bị đả kích một chút, hừ một tiếng không để ý tới anh ta. Mình nói sai cái gì rồi sao? Được rồi, ít nhất có thể đánh ngã người máy. Hẳn là có thể à. Hân Hân cảm thấy đây là khen ngợi rồi, bởi vì người máy chiến đấu cũng rất lợi hại. Sau khi dùng qua cơm trưa, Caesar muốn đi ra ngoài bình loạn, toàn bộ hành trình Bensu đứng ở phía ngoài, làm thế chính là vì bảo đảm an toàn của cô. Hân Hân biết Caesar đi ra ngoài sẽ lo lắng cho cô nhất cho nên cũng không có quá gây chuyện, việc làm duy nhất chính là để Bensu theo cô đi phòng dưới đất huấn luyện. Gần đây nôn ngén đã không có nghiêm trọng như lúc trước rồi, nhưng có đôi khi lại đột nhiên nôn ra. Tỷ như lần này chỉ huấn luyện đến một nửa đã bỏ chạy ra ngoài, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Khi Raymond đi tới nhìn thấy cô nôn, mà Bensu như U Linh xuất hiện ở sau lưng của anh ta, trầm lặng nói. Ngài không nên xuất hiện ở nơi này, hộ vệ trưởng. Raymond vội vàng cười nói. Hôm nay không có chuyện gì cho nên muốn tới huấn luyện một chút, cô làm sao nôn ói, xảy ra chuyện gì? Bensu nói, mời về, ngài nên biết đại thống soái không cho phép người khác nói chuyện với cô ấy. Có sao đâu, lúc trước tôi không phải vẫn thường ở chung một chỗ với cô ấy đó thôi, trong mấy người mang. Góc truyện audio.com, cô ấy trở lại còn có tôi đó. Anh ta nói xong cũng không quản Bensu phản đối tiếp, Bensu chỉ có thể đi theo anh ta cùng nhau đi xuống. Raymond đứng ở trước mặt Hân Hân còn đang nôn ói, nói. Cô làm sao vậy? Hân Hân hơi cúi xuống, sau đó nói. Không có chuyện gì, Raymond cảm thấy cô cần nước nhưng Bensu sẽ không rời cô đi một bước cho nên mình nhận mệnh đi đến lấy nước tới đây. Số 78, nước của cô đây. Anh ta nói xong liền đưa nước tới cũng không dám nhìn kỹ nét mặt của cô. Hân Hân nhận lấy nước súc miệng sau đó uống vài ngụm nước mới cảm thấy khá, Raymond nhỏ giọng nói. Có muốn tôi mời nhân viên y tế tới đây cho cô hay không? Không cần, Hân Hân đứng lên, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục chạy đến phòng huấn luyện. Raymond nhìn cô đi vào, nhìn cô khởi động máy móc đánh quyền. Thật là lợi hại, phụ nữ thế nhưng có thể dùng tinh thần lực khống chế robot. Làm một thanh niên nhiệt huyết, trong lúc bất chợt có một phụ nữ như vậy ở bên cạnh mình, tại sao có thể không động tâm? Đây là phụ nữ chân chính, cho nên anh ta nhìn có chút ngây người. Bensu kéo anh ta, nói, cô ấy không phải là vật ngài có thể có được, bây giờ rời đi nơi này đi. Raymond có chút ít không phục, tại sao cùng nhau đem người mang về anh ta có thể nhận được mà mình lại không được. Nhưng rất nhanh anh ta liền nhớ, người ta là đại thống soái có thể bảo vệ cô, mình là gì chứ? Yên lặng gật đầu, Raymond rời đi, nhưng là trong lòng hơi chút lo lắng. Thỉnh thoảng đi tới phủ thống soái muốn nhìn bộ dáng của cô, chẳng qua là thời điểm gặp được ít lại càng ít. Lại qua mấy ngày này, Hân Hân cảm giác bụng mình cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là Kriya mang theo người phụ nữ của anh ta là Mary tới. Hân Hân cũng nhận được một lễ vật, điều này làm cho cô có chút mừng như điên. Đó là một robot màu xanh lam giống màu bầu trời, cô giữ tại trong lòng bàn tay cảm thấy dị thường ấm áp. Seja nhìn ra ý nghĩ của cô, liền nói, đi tầng hầm ngầm thử một lần, nó ít nhất phải nhận biết chủ nhân một chút. Được, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, làm cho Seja khẩn trương một lúc lâu. Bình thường anh đối với cô là cẩn thận từng chút, mỗi khi làm động tác lớn đều bị hù dọa nhảy dựng. May mắn thân thể của cô rất tốt, thường xuyên rèn luyện cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Priya và bọn họ cùng nhau xuống tầng hầm ngầm, Seja nói. Phương pháp gọi robot chiến đấu ra cũng giống robot máy móc bởi vì là lần đầu tiên. Hân Hân rất hưng phấn, cô nhấn một cái nút nhỏ ở bên ngoài robot, vật kia có phản ứng. Tiếp theo một luồng ánh sáng hiện lên, một robot rất cao nhưng xem ra cũng không cồng kềnh xuất hiện ở trước mặt cô. Cùng một màu sắc với địa cầu, thật là xinh đẹp đến làm cho lòng người say mê. Giống địa cầu, cô vuốt thân thể robot lạnh như băng kia nói. Đúng vậy, tinh thần lực của em cũng có màu sắc như địa cầu. Seja kéo tay cô, nói. Sẽ hơi đau một chút, đưa tay đến mũi nhọn của robot, nơi đó có một lỗ tròn nho nhỏ. Nhưng là không nghĩ tới nó hết sức sắc bén, ngón tay vừa đưa tới đã bị cắt trúng. À, cô sợ hết hồn, hơi đau. Seja kéo cô lại, nói. Không nên rút tay về cho đến khi nó có phản ứng mới thôi, cũng không cần sợ, chẳng qua là đau nhức một chút thôi. Hân Hân im lặng, đây là tình huống nhỏ máu nhận thân sao. Nhưng cô cũng không có rút lại, nhận được lễ vật lớn như thế luôn phải trả một cái giá lớn, mình vừa không có bỏ tiền, chỉ chảy chút máu thì đâu đáng. Góc truyện audio.com, gì, hẳn là chỉ có vài giọt máu a. Tiếp theo robot kia đã sáng lên một cái tựa hồ là hoan nghênh cô, vị trí bộ ngực cũng mở rộng. Cô không cần thang đi lên, mà là có một sức mạnh giống như hút lấy cô. Cho nên cô rất dễ dàng bắt tay một cái nhảy lên, có điểm giống như bước chậm trên không trung. Thật là thần kỳ, sau khi cô ngồi lên phía sau robot tự động đóng lại. Tiếp theo cô thấy nơi mình đang ở giống một không gian kỳ dị, hơn nữa thử từ từ khởi động nó. Robot biểu hiện, trải qua người máy khảo nghiệm cô cùng robot này có 98% trị giá xứng đôi. Tiếp theo nhìn thấy Seja đứng trên mặt đất, khóe miệng của anh mang theo nụ cười, nhìn lại phía sau của robot nói. Màu lam rất đẹp, giống đôi cánh tinh linh. Bộ dạng này Priya cũng hết sức cảm thán, anh ta nói với Hân Hân đang ở bên trong. Xin nhìn về phía sau, một mình cô hẳn là có thể nhìn thấy được. Hân Hân thử nhìn về phía sau, sau đó thấy được chính cô phát sáng. Như Seja nói, nhưng là đẹp hơn xa so với anh ta nói. Cô cơ hồ đắm chìm ở bên trong ánh sáng xinh đẹp, mà ưu điểm lớn nhất của tinh thần lực là. Nếu như chủ nhân của nó thích như vậy nó sẽ càng thêm mạnh. Cho nên đạo ánh sáng kia khuếch tán mở ra phía ngoài, lúc này nhìn lại tựa như cánh. Cô thử cử động đi hai bước đánh rồi đánh quyền xuống. Cảm giác so với lúc huấn luyện còn dễ dàng hơn nhiều, điều này chẳng lẽ có liên quan đến việc robot này làm riêng cho cô sao? Chợt cô bỗng nổi lên ý muốn đùa cô nhảy lên. Nhưng robot lại là động tác của hình thể người khổng lồ cho nên cô lập tức nhảy cách mặt đất ba thước. À thật cao, té xuống rồi, à. Không đau, Seja, anh nhìn xem, em nhảy rất cao. Hân Hân ngồi ở trên robot gọi tới gọi lui, Priya rốt cục im lặng nói với Seja. Cô ấy đây là đang chơi đùa sao? Cầm lấy robot chơi đùa sợ là chỉ có cô, người khác chơi đùa như vậy chỉ sợ sớm đã bị phạt rồi. Robot cũng không phải là cái gì thú vị, chỉ một con này đã tốn thật nhiều tiền đó. Cụ chơi một chút cũng tốt, dù sao loại trình độ này chắc là không đem cô ấy té bị thương. Nhảy mệt mỏi rồi sẽ ngừng thôi, hẳn là vậy đi. Quả nhiên, nhảy một lát sau Hân Hân đã mệt mỏi. Cô chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, bởi vì đói bụng. Gần đây cô đã gầy nhiều, nhắc tới đói vô luận là sáng trưa chiều những người máy kia đều cần tăng giờ làm việc nấu cơm cho cô. Lúc ăn cô còn nhớ robot nên lấy ra loay hoay ở trong tay, sau đó nói. Luôn đặt ở trong túi quần vẫn không thích hợp, vạn nhất mất làm sao bây giờ. Không đâu, có thắt lưng quân sự cất giữ robot. Priya giải thích, eo, Hân Hân sờ soạng eo của mình, chỗ khác đều gầy chỉ thắt lưng dường như tăng gấp 4. Priya lập tức hiểu ý rồi, qua 2 tháng nữa chỉ sợ cô cũng không còn eo nữa. Đến lúc đó đừng nói thắt lưng quân sự, chính là cái khác cũng mang không được. Cái thế giới này không có phụ nữ khởi động robot cho nên chỉ nghiên cứu ra thắt lưng mà thôi, vẫn là cái chủng loại thắt lưng quân sự đặc biệt rộng rãi kia. Seja lại nói, có thể làm thành đồ trang sức, tóc của em đã rất dài rồi, có thể cột lại. sờ sờ tóc của mình, quả thật như thế. Nhưng Priya lập tức nói, loại chuyện này phải hai người làm rồi, sau này ta sẽ rất bận rộn. Mary sẽ ở lại phủ thống soái, người máy chiếu cố cô ta chờ viết lại một chương trình khác rồi đưa đến. Tại sao phải đem Mary để lại? Kỳ quái, cô thấy anh ta rất để ý Mary. Caesar cũng dường như hiểu ra cái gì nên. gocchuyenaudio.com, không hỏi, chỉ gật đầu một cái nói. Được, chừng mắt liếc chồng của mình, xem mình là người trong suốt sao. Nhưng đại thống soái người ta, khí chàng ở đây cô cũng không nên hỏi nhiều. Rồi hãy nói, đàn ông luôn luôn có chuyện của đàn ông, làm phụ nữ vốn không nên lắm mồm. Huống chi ở thời đại này, tất cả đàn ông cũng đều là chủ nghĩa đại nam tử. Priya giống như sắp xếp hậu sự, đem mọi chuyện cần thiết khai báo rõ ràng, thậm chí đến chuyện nếu Mary có bầu cũng nói, phải làm thế nào chăm sóc đứa bé, phải giao cho người nào v. Sau đó anh ta giống như quân nhân, đứng lên chào Caesar theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, sau đó hôn Mary một chút, làm việc nghĩa không chùn bước mà bỏ đi. Cách chương.